Ma Đô, chương 17, Ma Bướm Ngoại Thiên, hạ, góc truyện audio.com. Cẩm Tú vội vàng theo mùi vị của Toàn Ái ở cho rừng cấm đi qua. Hoàn toàn cô để ý chính mình cánh xinh đẹp đã muốn bị nhánh cây làm bị thương vô số chỗ. Làm Cẩm Tú tìm được Toàn Ái thời điểm, nàng đã bị một đám ma quỷ đẩy vào cho góc. Nàng sao cũng có thể ngờ rằng Cẩm Tú hội như thế nhanh chóng tới cứu chính mình. Nước mắt nháy mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt, hét lớn gọi, Cẩm Tú, Toàn Ái. Tiếng la rất nhanh đem vậy mấy đầu ma thú đem lực chú ý dẫn đến trên thân Cẩm Tú. Bọn hắn chia thành hai tổ, một tổ vây quanh Toàn Ái. Một tổ khác tấn công về phía Cẩm Tú. Bộ tộc ma bướm luôn luôn hòa bình, cũng có thiện chiến, cho nên gặp loại tình huống lấy một địch chúng này, Cẩm Tú ứng chiến cũng tương đương mất sức. Chỉ chốc lát công phu Cẩm Tú đã bị lợi trảo ma thú cao bị thương rất nhiều chỗ. Nhưng hắn cũng thành công lược ngã hai đầu ma thú. Huyết vị đưa tới càng nhiều ma thú. Hắn rất nhanh liền lâm vào cho khổ chiến. Cho rừng cấm dày đặc mùi máu tươi dần dần bay xa khắp nơi. Động tĩnh làm kinh động ngay tại cách đó cô xa Mẫn Mặc. Mẫn Mặc vốn là sau khi thấy Tố Điệp cùng Tô Tử Duyệt thân thiết tâm tình khó chịu. Tại đây phụ cận chậm rãi đi, cũng cô biết đâu ra tràn ngập mùi máu tươi này. Mẫn Mặc đuổi tới cấm rừng, cho ba chiêu đã đánh chạy một đám dã thú cho rừng này. Cứu được thôi thóp Cẩm Tú cùng Toàn Ái. Toàn Ái kiểm tra miệng vết thương trên thân Cẩm Tú, rơi nước mắt tự trách. Nếu cô phải chính mình, Cẩm Tú cũng sẽ cô bị thương thành như vậy. Cẩm Tú rất lo lắng sẽ bị ma vương hỏi đến vấn đề chính mình làm sao tư tàng một cái nữ nhân. Hoàn toàn cô có tâm tư xử lý miệng vết thương trên thân chính mình. Cuối cùng vẫn là Mẫn Mặc trước hết mở miệng hỏi. Nữ nhân, ngươi làm sao đến nơi này? Phản Ái có chút sợ hãi nam nhân trước mặt này. Nàng vừa mới thấy Mẫn Mặc khởi xướng uy phong bộ dáng. Cho ba chiêu đã đem là đó quái thú hung mãnh giải quyết rớt. Hiện tại hắn trên thân còn dính lục sắc chất lỏng, nàng có chút cố kỵ trốn phía sau Cẩm Tú, nhanh nói, ta cũng cô biết, tỉnh lại đã thấy ở đây. Mẫn Mặc nghe xong, nheo lại đôi mắt nhìn Cẩm Tú. Cẩm Tú cô giấu vết đem Toàn Ái giấu ở phía sau cánh. Hắn biết sự tình đến hôm nay tình trạng đã có thể nào giấu giếm được. Liền đem nhặt được Toàn Ái quá trình nói ra hết, Mẫn Mặc là ma vương. Tự nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ bộ tộc ma bướm. Cẩm Tú cuối cùng nói, Cẩm Tú phạm vào sai, tự nhiên phải chịu phạt, mong rằng ma vương khai ân buông tha Toàn Ái. Nàng vốn là ngoài ý muốn rơi vào ma đô, cô nên cùng là đó nữ nhân vận mệnh giống nhau, cầu ma vương buông tha Toàn Ái. Cẩm Tú mặc cho ma vương xử trí, nghe xong lời nói Cẩm Tú, Mẫn Mặc ánh mắt trở nên càng thêm sâu trầm. Cách một lúc lâu sau hắn mới nói, ngươi có bằng lòng thề rằng bộ tộc ma bướm từ nay về sau nguyện trung thành với ta. Sau này bộ tộc ma bướm chế tác mật hoa đều toàn bộ phải giao cho ta. Cẩm Tú tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới chung quy hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Mẫn Mặc quỳ xuống. Biên tệ nói, ta lấy danh hiệu thủ lĩnh bộ tộc ma bướm thề, theo giờ khắc bắt đầu này. Ta bộ tộc ma bướm vĩnh viễn nguyện trung thành ma vương Mẫn Mặc. Đến chết cô du, nếu vi này thề, bộ tộc ma bướm cam chịu họa diệt vong. Mẫn Mặc dùng tay phải đỉnh ở trán Cẩm Tú một chút. Nói, đứng dậy đi, dũng sĩ trung thành của ta. Ngươi nếu đã đáp ứng nguyện trung thành ta, ta cũng cô làm khó dễ ngươi. Nhanh chóng làm cho nữ nhân này sinh hạ hài tử của ngươi. Sau đó, ta sẽ đưa nàng trở về, ma bướm bộ tộc Pi rằng luôn luôn yêu thích hòa bình. Cây Pi có manh mối gì phản loạn, nhưng là cùng Mẫn Mặc đồng dạng thân là ma quỷ cao đẳng. Huống hồ tộc nhân phần đông, này đối Mẫn Mặc mà nói thủy chung là cái uy hiếp. Nay Cẩm Tú đồng ý thề nguyện trung thành, nhưng thật ra đối với hắn là hạ xuống tâm bệnh. Cẩm Tú cắn môi dưới, nhìn Mẫn Mặc rời khỏi. Mới bạn cũ thay, mới đi vào, cũ ngã xuống, đây là ma đô thủy chung cô thay đổi quy luật, duy nhất ngoại lệ chính là thần tích xuất hiện, mà hắn, có thể nhìn thấy cái thần tích đó cho truyền thuyết sao? Cẩm Tú đem ánh mắt dừng ở trên thân Toàn Ái. Vậy ánh mắt bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Sau khi trở lại hốc cây, Toàn Ái cẩn thận vì Cẩm Tú xử lý miệng vết thương. Ở trên miệng vết thương tô lên loại chất lỏng Cẩm Tú lần trước tìm về. Cẩm Tú yên lặng theo nàng sắp đặt, tâm tình của hắn rất trầm trọng. Chính mình vừa rồi đưa ra lời thề liền ý tứ hàm xúc đem tộc nhân sinh tử giao đến cho tay Mẫn Mặc. Chính là Mẫn Mặc muốn bọn hắn chết, vậy cũng chỉ là một câu liền kết thúc, mà Thiện Lương tộc nhân có thể hội tha thứ cho sự ích kỷ lần này của mình. Phản Ái thấy râu trên trán hắn vô lực rủ, nghĩ đến cùng vừa rồi gặp phải người rất hung đó có liên quan chặt chẽ. Nàng nhìn ra được bọn hắn cho lúc đó làm giao dịch. Lại cô biết nội dung giao dịch, cũng cô biết nên thế nào an ủi hắn. Nàng suy nghĩ một chút, nói, Cẩm Tú, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta sau này cô bao giờ hội chạy loạn nữa. Liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ ngươi. Cẩm Tú đem nàng áp đảo ở cỏ điếm thượng, thâm trầm hôn môi của nàng. Một bàn tay cô rãnh rỗi liền tham lam mỏ xuống dưới thân của Toàn Ái. Nhẹ nhàng đùa vậy non mềm cánh môi. Toàn Ái nhỏ bé từ chối một chút. Nói, người trên thân còn bị thương. Nếu cô đợi thêm 2 ngày đi. Cẩm Tú nghe xong cô có phản ứng gì. Vẫn như cũ cô có dừng lại động tác trên tay. Toàn Ái thấy hắn này gấp gáp bộ dáng cũng cô có cách nào. Chỉ có thể thật cẩn thận tận lực cô chạm vào chỗ hắn bị thương. Lúc này đây, Cẩm Tú dùng động tác ôn nhu nhất bù lại khuyết điểm lần trước. Ở Cẩm Tú cố gắng cầy cấy hạ, Toàn Ái rất nhanh liền mang thai. Cẩm Tú toàn tâm toàn ý sờ Toàn Ái dần dần nổi lên bụng. Vừa hỉ vừa sầu, hắn có thể cảm nhận được lực sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng. Cẩm Tú hợp lại cuối cùng ma lực cường chống đỡ chờ đợi tới lúc Toàn Ái sinh sản. Hắn thừa dịp cho khoảng thời gian này bố trí tốt lắm phòng sinh của nàng. Chỉ chờ đứa nhỏ ra đời, chính mình có thể an tâm ly khai. Toàn Ái cũng phát hiện đến hắn dạo này có chút cô thích hợp. Nhưng chỉ cho rằng hắn bị hội chứng tiền sản sắp lên trước bố cho nên thường xuyên an ủi hắn. Hơn nữa còn trước mặt hắn cam đoan chính mình cùng cục cưng đều sẽ bình an. Mỗi khi nghe được Toàn Ái nói như vậy, Cẩm Tú luôn cô biết làm sao cười khổ, đem nàng gắt gao ôm vào cho lòng. Chung quy đến ngày Toàn Ái sanh, Cẩm Tú cương chống đỡ nhìn thấy cục cưng theo hạ thể Toàn Ái trượt đi ra. Đưa hắn phóng đến một cái niệm cỏ đặc biệt chuẩn bị cực kỳ mềm mại. Cuối cùng nhẹ hôn một cái còn đang mệt ngủ Toàn Ái. Nữa lưu luyến liếc mắt một cái nhìn lần cuối hốc cây nhỏ chính mình vẫn ở cuối cùng bay tới trên một nhánh cây. Dựa ở trên đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đã đến. Lúc Toàn Ái tỉnh lại, phát hiện cho phòng liền thừa chính mình một người. Nàng khởi động bủn rủn thân mình, vừa mới đứng dậy, chỉ thấy có người theo cái động khẩu chui tiến vào, là người đã ở cho rừng cấm cứu mình cùng Cẩm Tú. Theo ta đi ra, ta đưa ngươi hồi thế giới của ngươi. Mẫn Mặc mặt cô chút thay đổi nói. Một cậu có thể về nhà cảm giác vui sướng nháy mắt nảy lên cho lòng Toàn Ái. Nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ đến Cẩm Tú. Hỏi, con Cẩm Tú, chính là con bướm kia, trượng phu của ta, Toàn Ái nói ra cô chút do dự. Mẫn Mặc bởi vì Toàn Ái dùng từ như vậy thâm trầm nhìn nàng một cái. Rồi mới nói, đã chết, nằm ở bên ngoài, cô tin chính ngươi nhìn. Toàn Ái chấn động, sự tình tới rất đột nhiên. Phía trước đều là hảo hảo mà. Sao vậy liền nàng thật sự cố tiếp thụ được chuyện này. Lao ra khỏi hốc cây. Quả nhiên thấy Cẩm Tú dựa ở trên nhánh cây bên cạnh sớm cô có hơi thở. Nàng cố sức đưa thi thể hắn chuyển về cho phòng. Đặt ở trên đệm cỏ. Nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nước mắt cô tiếng động chảy xuống. Này đôi tay ngay tại vừa rồi vẫn còn ấm. Trên mặt còn có chính mình bởi vì đau đớn cào ra dấu vết. Qua lại từng tí nháy mắt nảy lên cho lòng. Nàng nhớ đến mới gặp mặt hắn thời điểm còn kinh diễm. Nhớ đến hắn nhốt thời điểm chính mình quyết tuyệt. Nhớ đến hắn lúc tới cứu thời điểm chính mình cô còn cảm thấy sợ. Nhớ đến hắn vì chính mình buông tha cho tôn nghiêm thời điểm thống khổ. Nhớ đến lúc biết được nàng mang thai liền vui sướng. Nguyên lai ở cho bất chi bất giác bọn hắn cho lúc đó đã muốn có như thế nhiều thứ để nhớ lại. Ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người chứ? Ta sau này làm sao đây? Phản ái dịu dàng vuốt ve hắn tinh xảo khuôn mặt, nước mắt chảy ra, đi thôi, Mẫn Mặc thúc giục nói. Phản ái cô đáp, ta đây liền coi như ngươi buông tha quyền lợi trở về. Phản ái vẫn như cũ cô đáp, trầm tẩm ở cho thống khổ nàng căn bản cô có chú ý tới Mẫn Mặc nói cái gì. Mẫn Mặc khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái thần bí tươi cười, cô tiếng động lui ra ngoài. Cái con bướm hoa hoét này vận khí thật đúng là cô phải bình thường hảo. Hắn như vậy cảm thán, Phản ái khóc đã lâu, hoảng hốt cảm thấy vậy đã muốn lạnh lẽo thi thể tựa hồ giật giật. Nàng cảm thấy chính mình là quá đau khổ rồi, mới sinh ra ảo giác, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, Cẩm Tú chậm rãi mở đôi mắt, nguyên lai ta cô chết, hắn nói, Phản ái nước mắt rơi càng hung, khóc nói. Ta nói ngươi sao vậy hội bỏ lại ta cùng cục cưng. Vừa rồi cái người trông hung dữ đó chạy tới nói ngươi đã chết. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cẩm Tú lau nước mắt của nàng. Nói, đừng khóc, cục cưng thấy sẽ cười ngươi. Phản ái đột nhiên ngẩn ra. Cả kinh nói, ngươi nói chuyện, ta nghe được ngươi nói chuyện. Phải cô, vậy thật sự là quá tốt. Một cái thanh âm ở chỗ đầu toàn ái vang lên. Vậy thanh âm ôn nhu mà thấp trầm, liền cùng nàng cho tưởng tượng giống nhau như đúc, giống như nàng sớm biết của hắn thanh âm là như thế này giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nên hảo hảo nói cho ta nghe một chút, phải nói từ đầu, ta cô hiểu gì hết. Nàng lau một phen nước mắt nói, yên tâm, chúng ta có thời gian cả đời, hiếm có thân tích, đến từ nước mắt tình nhân, như cam lộ kéo dài sinh mệnh kết thúc. Cục cưng, ngươi có cái gì muốn nói thì cứ hảo hảo mà nói. Ngươi có thể hay cô trước theo trên đùi ma ma bỏ xuống. Phản ái liều mạng khắc chế làm cho chính mình thanh âm cô cần run quá lợi hại. Nàng có điểm cố kỵ nhìn đi ở trên đùi chính mình. So với cánh tay chính mình còn lớn còn thô hơn vừa trườn vừa uốn éo to lớn sâu lông. Tuy rằng là chính mình cục cưng. Nhưng nàng vẫn là cô thể chịu đựng được loại xúc cảm ở chính mình trên thân mấp máy thời điểm trườn tới trườn lui. Cô phải ghét bỏ đứa nhỏ của mình, chỉ là nàng còn cần thời gian thích ứng. Cẩm Tú hợp thời đổi tới, bóc lên chính mình nhi tử chiếm tiện nghi lão mẹ tới bất diệt nhạc hồ. Cô lưu tình chút nào ném hắn qua một bên, ngươi đừng bị thương hắn. Hắn động tác cô chút ôn nhu, Phản ái có chút lo lắng. Cẩm Tú cười hôn ở môi Toàn Ái, làm nàng cô còn tâm tư nhớ tới sâu nhi kia, cái kia to lớn sâu lông run lên ngắn nhỏ dâu, một bộ dáng cô vui. Hắn tuy rằng vẫn là bộ dáng vừa mập vừa thô, nhưng là trên thân sắc thái sặc sỡ cũng dự báo hắn tương lai nhất định sẽ cô so với chính mình phụ thân kém cỏi. Hắn một bên từ cho hốc cây trườn ra ngoài, một bên quay đầu u oán nhìn phụ mẫu của chính mình liếc mắt một cái. Vậy hai người lại bắt đầu làm vậy việc, cũng cô biết thị hiềm, hắn khinh thường run chính mình ngắn nhỏ dâu, suy nghĩ cái gì thời điểm chính mình cũng có thể tựa lão ba như vậy tìm được người yêu làm bạn cả đời. Lão ba nói, đối đãi giống cái xuống tay nhất định phải nhanh chóng, bằng cô các nàng rất có thể bị những người khác cướp chạy mất. Cách chương.